Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, nửa cuốn hạ đồ. Trương phủ Trương Bách Nhân không nhanh không chậm uống trà nước. Chậm xa xôi đánh giá xa xa tranh đấu, Dương Tố cùng tà thần tranh đấu, mình là không xen tay vào được. Hơn nữa Lý Bính lão nhân kia liền ở giữa sân, mắt không thấy tâm không phiền, đối với Lý gia Trương Bách Nhân là từ đáy lòng căm ghét. Nhìn bầu trời xa xa bên trong lôi vân tiêu tan, khói sóng thu lại, Trương Bách Nhân mới nhẹ nhàng thở dài. Hà Đồ tìm trở về, chuyện kế tiếp liền không có quan hệ gì với chúng ta. Chào các vị sinh tu luyện đi. Trương Bách Nhân nghĩ tới đến đẹp, nhưng lại không biết cõi đời này thiên biến vạn hóa, không chừng một giây sau liền sẽ không may xuất hiện. Báo, có quân cơ bí phủ thị vệ nhanh chóng đi tới Trương Bách Nhân bên người. Chuyện gì? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Thượng thư lệnh triệu kiến đại nhân, có người nói Hà Đồ thất thủ. Thị vệ nhẹ giọng lại nói. Phốc, Trương Bách Nhân trong miệng trà nước phun ra ngoài. Trợn mắt ngoác mồm, làm sao có khả năng? Võ có Dương Tố, pháp có Lý Bính, làm sao sẽ thất thủ? Đại nhân đi thì biết, bí vệ cười khổ. Trương Bách Nhân nghe vậy lập tức đứng lên, hướng về Dương Tố trong phủ đi đến. Hắn cũng là tò mò, vì sao Dương Tố sẽ thất thủ? Dương Tố giàu gì cũng là gặp thần không xấu cường giả. Coi như Lý Bính cùng tà thần liên thủ cũng không phải là đối thủ của Dương Tố. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống tại sao lại thất thủ? Trương Bách Nhân vội vã đi tới Dương Tố phủ đệ, nhưng được báo cho Dương Tố tiến cung, Trương Bách Nhân bất đắc dĩ chỉ có thể hướng về Hoàng Cung đi. Vĩnh An Cung Trương Bách Nhân lúc đến nơi này, liền gặp Dương Tố sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Tiêu Hoàng Hậu đưa lưng về phía mọi người hồi lâu không nói gì. Nhìn đại điện không khí ngột ngạt, Trương Bách Nhân thi lễ một cái. Xin chào nương nương, đứng lên đi, Tiêu Hoàng Hậu nói. Trương Bách Nhân thẳng lưng, nhìn sắc mặt trắng bệch Dương Tố. Đại nhân, nghe người ta nói Hà Đồ thất thủ. Thiệt hay giả, không biết nói đùa sao? Có đại nhân tự mình ra tay, há còn sẽ thất thủ? Nghe xong Trương Bách Nhân, Dương Tố xấu hổ gần chết. Hà Đồ chỉ đoạt lại nửa cuốn, còn dư lại nửa cuốn bị tà thần đoạt đi rồi, đều do Lý Bính làm việc bất lợi. Thất phu không đủ để thành sự vậy, lại phá hỏng đại sự của ta, làm trở ngại. Nghe Dương Tố hùng hùng hổ hổ, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn Dương Tố này tấm tức đến nổ phổi bộ dạng, khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Ô, bỗng nhiên Trương Bách Nhân ngây ngẩn cả người, một đôi mắt nhìn về phía Thành Lạc Dương, sau đó bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dương Tố. Đại nhân, Lý Bính không có gì không phải cố ý. Lần trước chiếu ngục chi loạn cố ý kéo dài thời gian, lần này lại cố ý nhúng tay giúp qua loa. Không thể, Lý gia đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, chính là thế giao quan hệ thông gia, tuyệt đối không thể làm ra xấu ta đại tùy căn cơ việc. Một bên hoàng hậu mở miệng. Nghe xong Tiêu Hoàng hậu, Trương Bách Nhân còn có thể nói cái gì? Kính xin nương nương giáng tội, vì là hạ quan cầu xin, lần đi giang đô thỉnh tội, bệ hạ có lẽ sẽ giết thần. Dương Tố lại dầm một tiếng quỳ xuống. Ai? Tiêu Hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài. Đứng lên đi, tốt xấu đoạt lại nửa cuốn bản vẽ. Việc này bản cung tự nhiên sẽ ở bệ phía dưới trước vì ngươi giải vây. Chỉ là còn dư lại nửa cuốn bản vẽ. Nương nương, một bên Trương Bách Nhân bỗng nhiên mở miệng. Chuyện gì? Tiêu Hoàng hậu xoay người nhìn Trương Bách Nhân. Phong tình vạn loại, quyến rũ yêu kiều khắp khuôn mặt là yêu thương. Nương nương, trước chúng rồi hạ quan một chiêu kiếm nam tử chưa từng tử vong, lại còn ở Lạc Dương. Hơn nữa ở nơi này trong thành Lạc Dương, hạ quan mặc dù không biết lúc đó chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ đến đối phương nên buông lỏng cảnh giác, như là lục soát một phen. Trong thành Lạc Dương nhiều vì quyền đát, người như trắng trợn lục soát nhất định làm người chỗ hận, Tiêu Hoàng hậu nói. Vận Hà đồ giấy lửa xém lông mày, việc này tuyệt đối không cho trì hoãn, cái này có thể là cuối cùng khoác về thế cục biện pháp duy nhất. Nghe Trương Bách Nhân, Dương Tố Nhất thời mắt sáng rực lên. Tiểu tử, ngươi nói là sự thật. Việc này tuyệt đối không sai. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Kính xin nương nương làm chủ. Dương Tố quay về Tiêu Hoàng hậu cung kính thi lễ. Hay là trước tìm rõ nhà kia phủ đệ, ra quyết định sau cũng không muộn. Tiêu Hoàng hậu mang theo trần chờ nói. Phải biết Lạc Dương dính đến danh môn vọng tộc, tuyệt đối không thể dễ dàng động thủ. Nương nương, tuy rằng thế gia môn phiệt nắm giữ thiên hạ, nhưng quân quyền nhưng ở chúng ta võ giả trong tay. Thần ngày sau thề sống chết cống hiến cho nương nương, cống hiến cho đại tuy. Dương Tố liền vội vàng hành lễ biểu thị thần phục. Tiêu Hoàng hậu vung vung tay. Trương Bách Nhân cùng Dương Tố lui ra. Đi ra Vĩnh An cung, Dương Tố đầy mặt cảm khái nhìn Trương Bách Nhân. Ai, lần này bản quan có thể nhờ có ngươi. Nếu không nửa cuốn bản vẽ lần thứ hai mất trộm, bệ hạ nhất định phải chém ta đầu không thể. Đại nhân nói nở nụ cười. Tốt xấu đại nhân cũng là gặp thần không xấu cường giả. Vì ta đại tùy cột trụ, bệ hạ sao lại chém đầu ngươi? Trương Bách Nhân lung lay đầu. Có sự tình ngươi căn bản cũng không biết, lão phu cùng bệ hạ trong đó quan hệ vi diệu, ngươi ngày sau liền hiểu. Nói tới chỗ này, Dương Tố nhìn Trương Bách Nhân. Tương lai là thuộc về thiên hạ của ngươi, lão phu yêu quý ngươi. Sau khi nói xong trước tiên đi ra Vĩnh An cung, tiểu tử ngươi tự mình đi tra xét một phen, sau đó bản quan đi Giang Đô thỉnh tội, bên này liền toàn bộ nhờ vào ngươi. Lời nói hạ xuống, Dương Tố đã không thấy tung tích. Gặp được Dương Tố đi xa, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, đi tới áo bào đen, thân mặc một bộ vải thô áo tang, trên chân đạp giày vải, ra hoàng cung. Kiêu Long Kiêu Hổ đang ở bên ngoài chờ. Đại nhân, hai người tiến tới góp mặt. Trương Bách Nhân nhìn xe ngựa, lại nhìn một chút hai người. Các ngươi theo ta xuất hành, đi dạo một vòng này Đông Đô Lạc Dương. Nói xong hướng về trên đường cái đi đến. Kiêu Long Kiêu Hổ trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đi theo thật sát. Kỳ thực Trương Bách Nhân rất kỳ quái. Cái kia Dịch Cốt đại thành cường giả là thế nào chạy thoát? Theo lý thuyết, ở Dương Tố trước mặt, này Dịch Cốt đại thành võ giả căn bản cũng không có chạy thoát cơ hội mới là. Trên chiến trường chuyện gì xảy ra Trương Bách Nhân không biết được. Nhưng nhìn Dương Tố một mặt xúi quẩy, hiển nhiên không là chuyện tốt lành gì. Trương Bách Nhân ăn hạt dưa, dọc theo đường đi lung tung không có mục đích địa cất bước. Kiêu Long Kiêu Hổ trong tay cầm bánh bao thịt. Trương Bách Nhân đối với thủ hạ của chính mình từ không bạc đãi. Theo Trương Bách Nhân, sau những này bí vệ đều giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Bùi Phủ đi tới một chỗ trước đại môn. Trương Bách Nhân nhìn Kiêu Hổ, Mạn Bất Kinh Tâm nói, đây là nhà ai Bùi thị? Khởi bẩm đại nhân, là Hà Đông Bùi thị Bùi Nhân Cơ Bùi đại nhân phủ đệ. Hiện tại nhậm chức vì là hộ tống quân, Kiêu Long nói. Hà Đông, hóa ra là người Sơn Tây, Trương Bách Nhân cau mày. Bùi Nhân Cơ hắn nghe qua, trước đây đảm nhiệm văn đế thị vệ, sau đó lại nương nhờ vào Hán Vương Dương Lượng. Dương Lượng khởi binh tạo phản bị Dương Quảng bình loạn, Bùi Nhân Cơ hạ ngục, lại bị Dương Quảng trọng dụng, phong hộ tống quân. Hộ tống quân danh tự này khả năng rất nhiều người đều chưa từng nghe tới, nhưng tuyệt đối là rất châu chức quan, phụ trách giám sát chư võ tướng, bồi dưỡng đề bạt trong quân võ quan, có thể danh chánh ngôn thuận ở trong quân bồi dưỡng dòng chính. Bùi Nhân Cơ đại nhân cùng chúng ta Quân Cơ bí phủ quan hệ có thể không hề tốt đẹp gì. Năm đó vị đại nhân này tiến vào chiếu ngục, chúng ta không ít chiêu đãi hắn, Kiêu Long nói. Cho nên bây giờ không có chuyện gì chúng ta gặp được Bùi đại nhân đều đi vòng. Tiến vào chiếu ngục, Trương Bách Nhân nghe vậy một cái giật mình. Cái kia biến thái địa phương đi vào còn có thể có tốt. Này mối thù chỉ định là kết lại. Hà Đông Bùi Thị, Trương Bách Nhân lẩm bẩm một tiếng. Có vẻ như lại là một tái cùng Lý Phiệt người thân cận. Xem ra Lý Phiệt thế lực coi là thật không thể khinh thường. Đi đi đi, từ đâu tới tiểu tử nghèo, lung tung ở đây nhòm ngó. Cẩn thận đại gia xoay hạ đầu của ngươi, Bùi phủ thị vệ nhìn Trương Bách Nhân ba người. Lộ ra đe dọa hình, Trương Bách Nhân ba người cười cười. Thói đời quả thực không thiếu chó săn. Tên khốn này như là biết thân phận ba người, nhất định phải sợ hãi đến hồn cũng bị mất. Chờ xem, có ngươi khóc thời điểm. Hết thảy cùng Lý gia gần gũi vây cánh, đều là bản quan đả kích đối tượng. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân dẫn hai người quay lại chính mình trong phủ, đi tới trong thư phòng. Trương Bách Nhân nhấc lên bút lông, nhẹ nhàng viết Bùi Nhân Cơ ba chữ. Sau đó thổi khô chiết hào, đánh tốt mật sáp nhét vào trong sổ con, giao cho Dương Tố đại nhân. Đúng, thị vệ lập tức rời đi. Bùi Nhân Cơ, Dương Tố mở ra sổ con, nhìn sát cơ ngất trời khải thư, lộ ra vẻ nghi hoặc, chậm rãi khép lại sổ con. Hẳn là lầm, Bùi Nhân Cơ sẽ làm ra chuyện như vậy. Không có lý do gì à. Đi đem Phong Đức Di đưa tới, Dương Tố nói. Có thị vệ lĩnh mệnh đi. Không lâu lắm Phong Đức Di sắc mặt nghiêm túc đi tới. Đại nhân, Dương Tố đem sổ con đưa cho Phong Đức Di. Sau khi mở ra Phong Đức Di sững sờ. Thật là bén kiếm ý. Nội dung là trọng điểm, Dương Tố không có tốt tức giận nói. Đại nhân chẳng lẽ là gọi ta đi tra Bùi Nhân Cơ? Nhìn sổ con, Phong Đức Di trầm ngâm một hồi nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.